Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, ngăn cửa. Màu đen núi cao đã toàn bộ biến thành đất cát, cự thạch, một mảnh tàn tẫn, rất nhiều thần cấm đều bị đánh vỡ, ở trên mặt đất biến thành khối vụn, nở rộ óng ánh ánh sáng rực rỡ. Tựa như cắt sỏi bên trong từng khỏa phát sáng sao trời. Lão Quy nói xong chính hắn tất cả kế hoạch. Thở dài nói, kế hoạch này trước đó không toàn bộ cần nhờ. Chỉ vì sợ phòng ngừa tiết lộ thiên cơ. Dù sao những tiên nhân kia bên trong. Nhưng còn có cái này một vị mạnh hơn Trương Tam Phong quái vật. Lại tăng thêm tam giáo bên trong. Đều có riêng phần mình nội tình chân tàng. Khó đảm bảo sẽ không bởi vì tiết lộ ý về sau mất cơ mật. Nhưng bây giờ, bởi vì Tây Hoàng ngoài ý muốn xuất thế, lão phu không thể không sớm đem cờ che trời mở ra, phóng thích phu tử quy củ lực lượng, tương đương với đã lộ ngọn nguồn. Lúc này cũng không cần thiết giấu. Lần này bọn họ biết lão quy có thể một lần nữa lại mở ra cờ che trời. Nếu là có nhiều người nghĩ một hồi, cơ hồ đã không thể bảo đảm bí mật. Dứt lời, lão Quy nhìn về phía Trương Tam Phong, nói, ngươi như còn chưa tin, lão đạo có thể đem khống chế cờ che trời dày chú giao cho ngươi đến nắm giữ. Trương Tam Phong, nghe xong đây hết thảy về sau, đã có 9 thành tin, nhưng không có cự tuyệt, nói, cũng tốt. Mắt thấy lão Quy đem giày chú truyền cho Trương Tam Phong, ông ốc tương đương Lục Thanh Bình lúc này cũng niệm chú, đem cái kia treo ở trên bầu trời đã không có Tây Hoàng khí số lại áp chế nhỏ cờ che trời thu hồi lại, đồng thời đưa cho Trương Tam Phong, nói, tiền bối, mặt này tiểu kỳ ngài cũng cùng nhau thu đi, bản này chính là chân vũ lá cờ. Bây giờ trước mặt đúng là hắn chủ nhân. Nghe thấy Trương Tam Phong nghi, một tiếng. Tựa hồ là đang hỏi. Mặt này lá cờ nhỏ lại là chuyện gì xảy ra? Như thế nào bị ngươi tế động? Lục Thanh Bình liền có điều chọn lựa đem mình tại bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy liên quan tới. Nhân tổ chuyên húc cùng chân vũ đại đế phong ấn Tây Hoàng hiện thân. Đồng thời mang đi một vị giống như tú tú khuôn mặt nữ tử sự tình đều nói ra. Sau khi nghe, không chỉ có là Trương Tam Phong biểu lộ tràn ngập ngưng trọng, liền ngay cả lão Quy đều biểu lộ phức tạp cổ quái. Nhưng nhìn ra được, lão Quy hiển nhiên biết đến rõ ràng hơn, nhưng Trương Tam Phong không có nhận lấy mặt này cờ. Đối với Lục Thanh Bình nói, này cờ chỉ là đại kỳ 1/5 tàn phiến. Trước mắt mà nói, ngay cả ta đều khốn không được. Nếu là đối địch, hiệu quả không lớn, ngươi có thể mình tạm dùng. Lục Thanh Bình ngẩn người, kịp phản ứng, lão đạo dù sao cùng Lưu Hy Thiềm là khác biệt cảnh giới. Có thể vây khốn Lưu lão tiên nhân, cũng không nhất định có thể vây khốn Trương Tam Phong. Có lẽ cũng có lão đạo muốn mượn này tặng cho chính mình nguyên nhân. Lục Thanh Bình trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lão Quy lại nhìn xem cái kia mặt lá cờ ảm đạm. Hắn tiến vào Côn Lôn về sau, liền cảm thấy được vị lão huynh kia đệ khí tức đằng xa, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có mặt này lá cờ. Huệ đệ a, nhưng Trương Tam Phong lại nhìn về phía lão Quy, trang nghiêm ngưng lông mày, hỏi hắn chỗ quan tâm vấn đề, hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao tú tú hội hợp Tây Hoàng một khuôn mặt. Thanh Bình nói chân vũ đại đế từ Tây Hoàng hiện thân trong cơ thể cầm ra ký ức. Thật là tú tú sao? Trương Tam Phong cũng là ánh mắt ngưng trọng, lồng ngực chập trùng không chừng. Vị này thiên hạ đệ nhị vô địch lão đạo, cũng chỉ có tại dính đến vị kia thiếu nữ trẻ tuổi thời điểm, mới có thể như thế không bình tĩnh, bởi vì, kia là hắn, đường A, cả đời tu hành, chỉ vì một người. Lão Quy bất đắc dĩ, cười khổ, ngang Lục Thanh Bình một chút, nói, đây là đại đế túc duyên. Lúc đầu ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, liền có thể rõ ràng. Không nên ta nhiều lời, nhưng đã tiểu tử này sớm cáo chi ngươi một chút, ta liền thoáng lộ ra một chút đi. Lục Thanh Bình cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Lão Quy nói, bởi vì thiên địa luân hồi nguyên cớ, có đôi khi thiên địa sơ khai, liền ngay cả cường đại nhất chí tôn, đều chưa hẳn có thể trước tiên thức tỉnh luân hồi chi mê. Ngược dòng tìm hiểu ký ức, cho nên, tại nào đó một thế bên trong, bởi vì một vị nào đó âm thầm nhúng tay, một đời kia bên trong, Tây Hoàng cùng Đại Đế hai người hiện thân, lại có một đoạn tình duyên, đến mức về sau đời đời đều dây dưa không ngớt, nghiêm trọng nhất một thế, thậm chí đem Đại Đế bản tôn đều suýt nữa liên lụy đi vào, biến thành Đông Vương Công. Đây hết thảy, tuy nói là bởi vì nào đó một vị phía sau màn hắc thủ nhúng tay, nhưng cuối cùng nguyên nhân, hay là người vị này hiện thân cùng Tây Hoàng hiện thân nguyên cớ. Một đời kia bên trong, ngươi từng là nhân tộc chi vương, tên là Mục Thiên Tử. Lục Thanh Bình nghe xong, lén lén liếc một chút lão đạo sĩ. Nguyên lai, là cố sự này, vậy mà đây cũng là chân vũ đại đế hiện thân một trong. Trương Tam Phong nghe thôi về sau, khuôn mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhắm mắt một lát, nói, cái kia, Long đạo chủ lại là người nào? Đến hôm nay, lấy Trương Tam Phong trí tuệ, lại tăng thêm Lục Thanh Bình cáo chi cái này rất nhiều tin tức. Không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ Tú Tú căn bản chính là Long đạo chủ cố ý mang đến huyền. Thiên Thăng Long đạo, Lão Quy cười cười nói, ta đây thật không biết, bất quá. Nghe Lục tiểu tử lời nói, nếu là đại đế đem Tây Hoàng hiện thân bên trong đối ngươi tình cảm tách ra ngoài, 89/10 cũng là đại đế đem đoạn này ký ức lại tố hình người. Sau đó không biết làm sao bị Lệ Thần Tú đạt được. Nhưng có thể kết luận là, Lệ Thần Tú người này, tất nhiên cũng là cùng lão phu đồng dạng, là thuộc về viện trợ chân vũ một mạch trở về chân vũ người dẫn đường. Có được đồng dạng sứ mệnh, Trương Tam Phong chỉ hỏi, hắn đem Tú Tú đưa đi nơi nào? Từ hắn thành tiên về sau, liền tiến đến xem xét núi võ đang sau cái kia cổ xưa trận pháp. Chỉ biết là kia là truyền tống hướng tinh không một tòa đại trận. Nhưng tinh không bên ngoài vô hạn rộng lớn, thậm chí còn nặng bao nhiêu vũ trụ, ngàn vạn như diêm phù thế giới. Tú Tú đến tột cùng bị truyền tống đi nơi nào? Lão Quy bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, lão phu thật không biết. Lão đạo nghe vậy trầm mặc, trong mắt có một loại kiềm chế tình cảm, rất là xúc động người. Lục Thanh Bình thấy thế, cũng có chút thương cảm. Dù sao hắn cùng Tú Tú cũng quen biết, liền muốn an ủi một cái Trương tiền bối. Nhưng không ngờ, đột nhiên Trương Tam Phong quay đầu, nhìn về phía Thiên Chi Nhai cuối cùng. Tú Tú, lão đạo không dám tin phun ra hai chữ này. Sau một khắc, hắn thoát thân mà ra, đem Côn Lôn dãy núi đều vung ra sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Bình bị lão đạo bỗng nhiên ở giữa chuyển biến cùng hai chữ kia kinh đến. Trùng hợp như vậy, chính nói đến Tô Tú Tú, Trương lão đạo liền cảm thấy được, nhưng mà, hắn nhìn về phía Huyền Quy lão nhân về sau, đã thấy đến già Huyền Quy lúc này cũng cảm thấy được cái gì. Vậy mà tại trong mắt xuất hiện một vòng kinh hãi, không, không thích hợp. Sau một khắc, hắn cấp tốc đem tay áo bao quát, đem Lục Thanh Bình mang theo sát Trương Tam Phong về sau, Tú Tú khí tức. Lão đạo ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia vô tận thâm thúy hắc ám tinh không bên trong. Hắn rất nhanh liền từ diêm phù phía tây, xông ra đại lục bên ngoài, cất bước hướng hắc ám hư không tinh vực. Hắn tuyệt đối không có cảm giác sai. Ngay tại phía trước, mặc dù khả năng cách hắn có vô tận thời không khoảng cách, nhưng, ngay tại phía trước một phương hướng nào đó, có từng sợi khí tức tiết lộ ra ngoài. Ao ao, Lục Thanh Bình theo sát lão Huyền Quy về sau, hắn vậy mà cũng bị mang theo tiến vào trong hư không. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lại một lần hỏi ra bốn chữ này, biểu lộ trịnh trọng. Lão Huyền Quy lông mày gấp nhảy. Lão Phu, vậy mà tại phía trước, cảm thấy được ngàn vạn tòa thế giới khí tức. Ngàn vạn thế giới, Lục Thanh Bình trong lòng hung hăng nhảy một cái. Đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên, một cỗ làm hắn vô cùng quen thuộc khí tức cũng hiển hiện nội tâm. Hắn cũng cảm thấy được, nhưng là, cỗ khí tức này, lại là như thế làm hắn run sợ. Hắn ánh mắt thình lình nhìn về phía trước hắc ám tinh không bên trong. Giống như trông thấy lão Huyền Quy trong miệng cái kia chục triệu tòa thế giới. Đến tột cùng là cái gì? Là, luân hồi, vạn giới. Hắn nháy mắt liền nghĩ đến Đồng Vĩnh những người kia. Còn có, Tây Hoàng mưu đồ còn chưa kết thúc. Lục Thanh Bình nháy mắt lớn tiếng nói. Nghĩ đến cực kỳ khủng bố khả năng. Nhưng mà, sau một khắc, một tiếng oanh minh bạo chấn, đem Lục Thanh Bình từ kịch liệt cảm xúc bên trong kéo lại. Ngay sau đó, hắn trông thấy phía trước có sáng choi ánh quyền cùng tiên lực dâng trào nở rộ. Dầm dầm dầm, một đạo quyền ấn, tựa như tinh hà từ mắt trần có thể thấy phía trước. Vắt ngang mà qua, đánh nổ một khối hình người. Quyền kia ấn bên trong ý cảnh là Thái Cực, Trương Tam Phong tiền bối ở phía trước cùng người giao thủ. Vù vù, ba cái hô hấp về sau, Huyền Quy đem Lục Thanh Bình đưa đến quyền ấn đản sinh địa phương. Trương Tam Phong đang đứng ở nơi đó, một quyền qua đi hô hô khí lưu, đem hắn đạo bào phất động phiêu đáng. Nhưng mà, hắn lại nhìn xem trước mặt một người, một mặt ngưng trọng, đạo hữu, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Thanh Bình thình lình phát hiện, tại Trương Tam Phong phía trước, vậy mà đứng Lưu Hy Thiềm. Chỉ bất quá, hắn một thân đại chiến sau khí tức chấn động, lúc này trông thấy Lục Thanh Bình cũng xuất hiện, chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút sáp nhiên, nhưng nội dung lại có thể chấn kinh Diêm Phù. Lão Phu vốn là làm đồ đệ tôn tìm kiếm phục sinh chi pháp, đi vào thiên chi nhai, lại không muốn cảm thấy được hư không tinh vực bên ngoài có đại biến xuất hiện, liền tiến đến tìm tòi. Lục Thanh Bình không dám lọt mất một chữ, tử tế nghe lấy. Lưu Hy Thiềm nói, tại Diêm Phù đại lục bên ngoài trong hư không, chẳng biết tại sao thêm ra một đạo bàn quay đại môn, đứng sừng sững ở tinh không bên trong, không ngừng có dị giới sinh vật, yêu ma, thần quái, thậm chí Phật đạo tu sĩ khí tức hiển hiện, mà cái kia trong đó yêu ma nhất tộc khí tức, cùng Nam Cương thú thần khí tức hoàn toàn đồng nguyên, có thể là đến từ man hoang đại địa, còn có những Phật đạo đó tu sĩ dị giới, cùng trước đó xuất hiện tại Côn Lôn bên trong những người kia. Cũng rất tương tự, luân hồi, Lục Thanh Bình nội tâm chấn động, khẳng định là Tây Hoàng, nhưng Lục Thanh Bình làm sao đều không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể đem luân hồi vạn giới thông đạo đều nhận lấy. Tại Diêm Phù bên ngoài mở ra một cánh cửa, phía sau cửa những sinh vật kia, tất cả đều là người xâm nhập, nhớ xâm nhập Diêm Phù, lão Huyền Quy lập tức biến sắc quát. Lưu Hy Thiềm nói, cho nên lão phu trước tiên ở ngoài cửa dùng thuần dương kiếm thiết hạ thuần dương đại trận, ngăn trở phía sau cửa hơn nửa cuộc đời vật, may mà còn chưa có tiên thần cấp sinh vật từ sau cửa xuất hiện. Nhưng lão phu đi thời điểm môn kia đã mở rộng, chạy ra không ít dị giới sinh vật, lão phu liền đi truy sát, lúc này mới sẽ cùng Trương đạo hữu gặp mặt. Lục Thanh Bình nhìn về phía cách đó không xa bị lão đạo oanh thành hai đoạn cái kia một đoạn huyết thi, là một đầu dị thú, có giao long thân thể, sư tử đầu, cá sấu cái đuôi, hắn toát ra đến khí tức, vậy mà không thua gì đầu kia Côn Lôn bên trong ba xà. một đầu có thể so với võ đạo chí cảnh dị giới hung thú. Người xâm nhập là Tây Hoàng, nàng muốn dẫn vạn giới lực lượng đến thôn phệ hết Diêm Phù nhân tộc. Vừa mới nghe rõ thiên địa vũ trụ tranh đoạt chính thống chân tướng, lúc này Lục Thanh Bình làm sao lại còn không minh bạch đây là xảy ra chuyện gì? Thậm chí, thân là luân hồi giả hắn, chỉ sợ so ở đây mấy vị này đều rõ ràng hơn Tây Hoàng là thế nào làm được một màn này. Câu thông vạn giới luân hồi điện, nhất định là cái kia 1/3 Tây Hoàng khí vận. Nguyên lai đây mới là Tây Hoàng mục đích thực sự. Nếu là môn kia sau sinh vật cuồn cuộn không dứt xuất hiện, lão phu thuần dương đại trận cũng kiên trì không được bao lâu. Cái này, nên như thế nào cho phải? Lưu Hy Thiềm sắc mặt khốn khổ. Môn này sau sinh vật một khi toàn bộ giáng lâm Diêm Phù, đối với Diêm Phù chúng sinh tới nói, chính là cấp tai nạn. Sợ là so hiện nay loạn thế còn muốn làm người tuyệt vọng thời đại hắc ám. Phần lớn đều là cổ thú, dị thú. Đối với lịch sử viễn cổ vô cùng rõ ràng Lưu Hy Thiềm, hết sức rõ ràng thời đại viễn cổ, nhân tộc tại yêu ma dị thú trong mắt ý vị như thế nào? Đồ ăn, như thế nào cho phải? Trương Tam Phong hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp người, nhìn về phía trước cái kia một tinh vực bên trong điểm đen. Nói, không cần quản sớm đi ra ngoài những sinh vật kia. Hiện tại trọng yếu nhất chính là không để phía sau cửa sinh vật trở ra một cái. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, lão đạo mở miệng nói, ngăn cửa. Lưu Hy Thiềm sầu khổ nói, lấy cái gì chán? Trương Tam Phong nhìn thoáng qua nơi này mấy người, không nói gì, sau đó vừa sải bước ra, đã dậm chân hướng luân hồi chi môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN